Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáp lại có chút không xác định được. Cổ Văn nhìn dốc công văn được phê chuẩn, không dám tin, mở chừng hai mắt. Tất cả những thứ này đều được phê chuẩn. Đúng vậy, xin lỗi Văn Văn, mấy năm nay tôi quá lười biếng rồi, làm cô tăng lên không ít gánh nặng công việc. Cam Nhĩ Toàn khiêm tốn nói, lại tiếp tục, trong hai ngày tới tôi sẽ đem tất cả công văn phê chuẩn xong. À, lỗ tai của tôi có phải có vấn đề hay không? Cổ Văn Văn kinh ngạc, đưa ngón út ra móc lỗ tai. Văn Văn, cô không có nghe lầm, là cô nghiêm túc làm tốt việc của thư ký. Một năm nay tôi vẫn rất cảm kích cô. Sau nghe chủ tịch nói chuyện giống như là sắp phải đi xa cô. Cổ Văn Văn nghi hoặc nhìn Khuất Lam Sơ buồn bực hỏi, Khuất tiểu thư, chủ tịch có phải là đang sốt hay không? Văn Văn, tôi không có bị sốt. Cầm tay của cô, bộ mặt của anh thành khẩn, tôi thật sự vô cùng cảm tạ cô trong vài năm nay vẫn làm việc cùng tôi. Lần này nghe xong cảm nghĩ liền trở về phòng làm việc của người đàn ông. Cổ Văn Văn kinh nghi hỏi, Khuất tiểu thư, chủ tịch, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Đầu anh ấy bị sao vậy? Nếu không sao lại nói ra những lời này không giống với tính cách của chủ tịch. Anh ta nói muốn xuất gia. Xuất gia? Điều này là sao có thể? Nghe vậy cô kinh ngạc thiếu chút nữa là cắn luôn đầu lưỡi của mình. Tôi cũng vậy, không tin anh ấy là như vậy thật. Khuất Lâm Sơ nhíu nhẹ lông mày. Anh là đang diễn trò sao? Hay là thật sự đột nhiên ngộ ra? Đẩy đẩy gọng kiếng một cái, Cổ Văn Văn trầm ngâm nói, trước tiên chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến, xem đến cuối cùng chủ tịch đang giở trò quỷ gì. Đánh chết cô cũng không tin Cam Nhĩ Toàn sẽ xuất ra. Đi tới miếu cũ Thanh Tịnh, Cam Nhĩ Toàn thay một bộ quần áo màu đen hải thanh. Bình thường gương mặt tuấn mỹ hay đùa bỡn, không tập trung giờ phút này đều bị vẻ mặt nghiêm trang trịnh trọng thay thế. Đi cùng là Khuất Lam Mạt, ánh mắt lạnh tăng, lặng lặng quan sát anh. Cô không cách nào từ ánh mắt của anh đoán được trong lòng người đàn ông này đến tột cùng là đang có ý đồ gì. Bây giờ cũng đi tới trong miếu rồi, chẳng lẽ anh ta thật sự tính xuất gia? Trên đại điện, một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc trường bào màu nâu trẻ tuổi phía trước hành lễ hỏi thăm. Cam thí chủ, xin hỏi cậu có chuẩn bị xong chưa? Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong. Vậy để tôi đi mời sư phụ ra, vì người chủ trì quy y, làm phiền pháp sư rồi. Mắt của Khuất Lam Mạt lộ ra vẻ kinh nghi nhìn chăm chú Cam Nhĩ Toàn đang ngồi xếp bằng ở trên chiếu cói. Không đâu, đã nhìn thấy một lão hòa thượng khuôn mặt hiền lành chậm rãi đi ra ngoài. Hai đầu gối của Cam Nhĩ Toàn quỳ dưới đất lắng nghe lão hòa thượng mở Phật hiệu. Tiếp đến là lão hòa thượng cười chúm chím nói, Cam thí chủ, hiện tại chúng ta bắt đầu quy y rồi, tôi đọc. Chờ một chút, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên ngắt ngang lời lão hòa thượng. Vị nữ thí chủ này có chuyện gì không? Lão hòa thượng không hiểu, đưa mắt nhìn sang, lướt thấy hai cô gái dáng dấp giống nhau như đúc thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười nhạt một tiếng. Cam Nhĩ Toàn, anh thật muốn xuất gia. Lam Lam, anh đang quy y. Đối với sự xuất hiện của cô, Cam Nhĩ Toàn tỏ vẻ bất ngờ. Em có cần với em gái hay chị gái cùng xem lễ trước, chờ nghi thức hoàn thành xong có lời gì nói sau? Nghe vậy, Cốt Lam Sơ kinh ngạc mở miệng, anh nhận ra được hai chị em chúng ta. Anh mỉm cười nhướng mày, dĩ nhiên là giống như em có thể nhận ra Bảo Bảo và Bối Bối. Em với cô ấy cũng vậy, phân biệt rất rõ ràng. Mấy ngày nay anh nhưng không có hôn nhầm người, ôm nhầm người. Đầu tiên là Khuất Nam Sơ vui mừng, tiếp đó lại lo lắng mi tâm xoay lại. Anh nhận ra mình, anh Lam Tranh nhất định sẽ không bỏ qua anh. Bên ngoài chùa, một giọng nam hưng phấn nói, ông nội, Cam Nhĩ Toàn nhận ra, nói như vậy là con thắng. Không sai, là con thắng. Giọng điệu của ông lão giả dặn lộ ra ý cười, chỉ là đáng tiếc là người ủy thác đã hủy bỏ giao dịch. Cái gì? Khuất Lam Tranh trố mắt nhìn về phía của người đứng đầu họ Khuất. Khuất Lam Tranh nghe lời nói của tổ phụ, xá quái lạ mà nói, người ủy thác nếu đã chủ động hủy bỏ giao dịch, nói cách khác là nhiệm vụ này hủy bỏ. Đúng vậy, ông lão gật đầu. Nghe vậy, vẻ mặt của Khuất Lam Sơ lộ vẻ vui mừng, hủy bỏ nhiệm vụ. Chuyện này xảy ra khi nào? Khuất Lam Tranh không dám tin hỏi. Mấy ngày trước. Ông nội, ông đang trêu chọc cháu. Khuất Lam Tranh căm giận bất bình, giận dỗi nói, hắn có cảm giác mình bị lừa gạt. Không, Lam Tranh, ông không có đổ bỡn ngươi. Ông chỉ muốn khảo nghiệm xem Cam Nhĩ Toàn có tư cách làm chồng của cháu gái ta, cháu rể của ta hay không thôi. Như vậy tôi có tư cách hay không? Cam Nhĩ Toàn quay đầu lại cười hỏi. Ông lão cười nhẹ nói, cậu có tư cách rồi, chỉ là kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào Quất Lam Sơ. Đúng rồi, không phải là cậu muốn cùng xuất quy y sao? Chúng ta không quấy rầy cậu, xin tiếp tục thôi. Quy cùng xuất gia, ý nghĩ cũng không giống nhau. Điểm tiểu xảo nhỏ này còn muốn lừa gạt ông. Cam Nhĩ Toàn cười híp mắt nhìn Quất Lam Sơ. Đã đến như vậy rồi, Lam Lam, em và ông nội có muốn quy y luôn không? Hôm nay an bài quy y này, trừ ý nghĩ muốn dụ dỗ Lam Lam ra ngoài, một cái mục đích khác là vì lễ tạ thần. Thực tế 8 năm trước, anh trước tượng Phật cam kết, anh đã gặp lại được cô gái nhỏ năm đó đã cứu anh ở trên máy bay, cho nên cũng nên thực hiện lời hứa của mình, quy y cửa Phật. Nghe vậy, Khuất Lam Sơ ngẩn người, chỉ nghe giọng của ông nội nói, cũng tốt, lão già này cũng cùng quy y. Lam Thanh, Lam Vinh, Lam Tranh, các con cũng vậy. Sau đó pháp sư lấy vài bộ đồ màu đen để cho bọn họ thay, bọn họ quỳ gối trên đại diện. Dưới sự chứng kiến của chủ trì quy y Phật, thành đệ tử của Phật môn. Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người ra khỏi đại điện. Khuất Lam Sơ nghiêm mặt lạnh lùng cất tiếng chất vấn, không phải là anh nói anh muốn xuất gia sao? Đó là người nói, từ đầu tới giờ anh cũng không nói là hai chữ xuất gia, anh chỉ nói là anh muốn quy y Tam Bảo thôi mà. Cảm Nhĩ Toàn vô tội phản bác nói. Cô nhắm mắt nhượng lại, là anh cố ý muốn cho tôi hiểu lầm đúng không? Đúng vậy, không phải chữ miệng anh nói là muốn xuất gia làm hòa thượng, nhưng lúc đó lời và hành động của anh căn bản là lừa gạt cô. Lam Lam, em hiểu lầm, làm sao anh biết được em không hiểu ý nghĩa của từ quy y Tam Bảo chứ? Anh đây là đang giễu cợt cô văn học nông cạn. Trước đây tôi cũng không phải là Phật tử, làm sao mà hiểu rõ chuyện này? Bây giờ biết cũng không muộn. Mặt của Cam Nhĩ Toàn tràn đầy dịu dàng, chúng ta trở về đi thôi. Nếu người ủy thác đã hủy bỏ giao dịch, tôi cũng vậy nên trở về nhà họ Khuất, đã không còn thi hành nhiệm vụ giết anh rồi. Cô hình như không có lý do gì để ở lại cạnh anh nữa. Lam Lam, em đang nghĩ sẽ quỵt nợ, em còn thiếu anh 8 chuyện nữa chưa hoàn thành đấy. Cam Nhĩ Toàn, nếu như cả đời anh đều không nói ra 8 chuyện kia, chẳng lẽ phải anh muốn tôi cả đời đi theo anh? Không sai, anh thừa nhận không kiêng kỵ, đời này em nhất định phải theo anh. Anh, cô kháng nghị lại bị anh nuốt hết. Sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng lâng lâng chìm đắm triền miên trong nụ hôn sau của anh. Dưới bầu trời bươm bướm qua lại một màu xanh biếc, giống như là cũng mỉm cười. Đây là cái gì? Anh chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy qua heo chạy rồi chứ? Không, anh ăn thịt heo nhưng không có tận mắt nhìn thấy heo chạy ngoài đường. Đôi mắt Cam Nhĩ Toàn mang ý cười nói, Lam Lam, em mang con heo xuống, chẳng lẽ còn muốn tối nay nướng toàn bộ heo ăn? Dĩ nhiên không phải. Khuất Lam Sơ nhìn anh chằm chằm cảnh cáo, Tiểu Khả là sủng vật từ nhỏ, tôi nuôi đến lớn, không cho phép anh có ý đồ với nó. Em nuôi con heo lớn như vậy để làm sủng vật? Cam Nhĩ Toàn không thể tưởng tượng nổi, hỏi lại. Nhìn nó, anh chỉ cảm thấy có đề tài ăn uống ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Thân thịt béo này làm cho người ta kích động muốn tóm cổ nó làm thịt. Tôi cũng muốn biết Tiểu Khả trưởng thành lại lớn như vậy. Nó lúc nhỏ là một con vật rất nhỏ. Mấy năm trước, lúc ở chợ đêm thấy nó cũng đôi mắt làm bộ dạng thương tình nhìn cô, làm cô không đành lòng mà bước đi. Người bán nói với cô, đây là loại heo mini chưa trưởng thành, cho nên ông mới yên tâm dẫn nó về. Ai biết con heo mini này sau khi trưởng thành thành càng lớn, sau khi lớn lên tới lúc đứng lên so với cô càng cao hơn. Nhà họ Khuất không ít người bắt đầu mơ ước thịt trên người nó, muốn đem nó làm thịt ăn, dĩ nhiên có chết cô cũng không chịu. Con heo kia nghênh ngang ở nhà anh người đông người tây. Cam Nhĩ Toàn hồ nghi hỏi, Lam Lam, em mang theo nó tới không phải là tính để nó ở cùng với chúng ta chứ? Nó là tôi nuôi, đương nhiên là muốn đi cùng với em rồi. Xem ra là anh rất không hoan nghênh nó, vậy để tôi dẫn nó đi. Nói xong cô xoay người rời đi. Chờ một chút, anh kịp thời kéo tay cô. Anh không có nói là anh không hoan nghênh nó, chỉ là con heo mập này có phải là rất khó chăm sóc hay không? Nó gọi là Tiểu Khả, anh không phải là dùng lo lắng. Nó được chăm sóc lại rất sạch sẽ. Khuất Lam Sơ vỗ nhẹ tay hai, gọi yêu, Tiểu Khả đi qua chào hỏi. Tiểu Khả sau lưng cái đuôi lắc nhẹ hai cái, đung đưa thân thể cao lớn hướng Cam Nhĩ Toàn đi tới, tiếp đó nâng cao chân trước nằm ở trên người anh. Heo quyết nâng mồm dùng sức hướng tới anh hôn lấy mấy cái. A à, bị một con heo hôn, mặt Cam Nhĩ Toàn đen sì lùi về phía sau hai bước, không ngờ nó nhiệt tình đuổi theo. Đủ rồi, ngươi không cần tới nữa. Khuất Lam Sơ vỗ tay ba cái, Tiểu Khả hưng phấn vung về cái đuôi lùi về phía sau ở mấy bước, tiếp đó mở móng heo đi phía trước ra sức mà nhảy một cái. A à, chợt bị con vật khổng lồ va chạm, Cam Nhĩ Toàn bị đụng ngã trên mặt đất, thân thể của Tiểu Khả to mập đè trên người anh, không ngừng dùng mồm mà thay anh rửa mặt. Trong phút chốc, gương mặt tuấn tú của anh liền dính một mặt nước miếng heo. Anh chán ghét quát, người lăn xuống cho ta. Xem ra Tiểu Khả rất thích anh, khả năng này, nói cách khác là chính là khác phái hấp dẫn nhau thôi. Có ý gì? Anh muốn để con lợn béo xuống khỏi người của anh, nhưng có nó quá nặng, làm người ta đẩy cũng không đẩy được. Anh không nhận ra Tiểu Khả là con heo mẹ sao? Hiện tại giống như là đang ở thời kỳ động dục. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không giấu được ý cười. Heo mẹ động dục, anh tức giận gầm thét, Lam, để nó đi xuống chỗ anh, trễ một bước nữa, anh bảo đảm là lập tức thịt nó. Tiếng cười thanh thúy đột nhiên vang lên, anh liếc về người đang nở nụ cười rực rỡ, mắt nhìn ngây dại. Nửa năm sau, nhìn bộ lễ phục trước mắt, khóe miệng của Cam Nhĩ Toàn giật giật, mở miệng nói, mẹ, con quyết định, con nhường lại quyền đặt tên đứa bé thôi. Anh tình nguyện sau này bị đứa bé oán hận, cũng không muốn mặc bộ lễ phục kỳ quái do mẹ thiết kế này cho hôn lễ của mình sẽ mất mặt xấu hổ. Cái người này, con hy vọng mẹ đặt tên cho đứa bé sao? Nghe vậy ánh mắt của Cam phu nhân sáng lên. Đúng vậy, không phải rất hy vọng, nhưng quyết định chọn lại một phương án đúng đắn nhất. Thật đáng tiếc, tên tuyệt vời nhất mẹ nghĩ thì đã dành cho con của anh cả con rồi. Vẻ mặt của Cam phu nhân khổ sở, đôi mày thanh tú nhíu lên. Chỉ là không sao, dù sao con của con cũng chưa biết phải chờ tới năm tháng nào mới có thể ra đời, cho nên trước hết con nên mặc bộ lễ phục này cho mẹ đi đã. Vì con tỉ mỉ thiết kế, tương lai của con sẽ ra đời, mẹ có thể cũng nghĩ cái tên khác là hay hơn đặt cho nó. Mẹ, con còn muốn làm người. Cam Nhĩ Toàn có ý vùng vẫy dãy chết. Anh chỉ chăm sóc hai con mèo do bà đưa tới có mấy ngày, tại sao anh phải thê thảm đau đớn trả cái giá cao như vậy, nhưng lại toàn quyền thiết kế lễ phục kết hôn. Được rồi, mẹ muốn thiết kế lễ phục anh không có ý kiến, nhưng ít nhất cũng phải có hình dáng một chút. Thiết kế ra loại quần áo này có thể nhìn được sao? Còn bây giờ quan trọng nhất không phải là làm người, mà là làm chú rể mới. Nhanh lên một chút mặc lễ phục vào, không nên chậm trễ thời gian, còn còn phải chạy tới nhà họ Khuất cưới vợ. Cam phu nhân không nói lời nào, cởi quần áo trên người con trai ra, mặc bộ lễ phục cho bà thiết kế. Mèo mèo ô mèo mèo ô mèo mèo ô. Con xem, ngay cả Bảo Bảo và Bối Bối cũng cho là bộ lễ phục này mẹ thiết kế là vô cùng đẹp mắt đấy. Ngay cả hai con mèo ngu xuẩn cơ bản cũng đang cười anh có đúng không? Liếc nhìn cái gương to, Cam Nhĩ Toàn rất muốn lập tức trợn mắt ngất xỉu thôi. Cái này cơ bản không phải là lễ phục mà là quần áo chú rể. Hôm nay là ngày trọng đại của anh, mẹ lại muốn anh mặc bộ quần áo kỳ quái này đến nhà họ Khuất cưới vợ. Thật không dám tưởng tượng, nhà họ Khuất sau khi nhìn thấy còn cho là anh cố ý hay không, sau đó giận dữ hủy bỏ hôn lễ. Nhĩ Toàn, có thể là lên đường chưa? Cam Nhĩ Khiêm đi tới, nhìn thấy mặc toàn thân là hoa cúc lục lục đệ đệ, không khỏi ôm bụng cười cuồng tiếng ra oa. Oa ha ha ha, Nhĩ Toàn, làm sao em mặc như vậy? Nhĩ Khiêm, anh cười cái gì? Đối với bộ lễ phục mẹ thiết kế, anh có ý kiến gì không? Giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên. Lau nước mắt ở khóe mắt bị bật cười, Cam Nhĩ Khiêm nén cười nói, không có, Nhĩ Toàn mặc vào lễ phục mẹ thiết kế thật là đẹp hết chỗ nói luôn. Thật, anh cũng cảm thấy đẹp mắt. Đẹp mắt lắm mà. Anh ấy gật đầu qua loa lấy lệ, vậy sau này con kết hôn, mẹ cũng sẽ thiết kế cho con một bộ lễ phục. Cam phu nhân say mê cuồng nhiệt nói, ơ không cần đâu mẹ ơi. Cam Nhĩ Khiêm hoảng sợ khoát tay cự tuyệt, Nhĩ Toàn, anh đi xuống trước chờ em. Em sợ rằng mẹ sẽ đánh chủ ý lên mình, anh ấy chật chối chết. Vừa ra cửa chính ngồi vào trong xe, Cam Nhĩ Toàn lập tức cởi bộ lễ phục buồn cười sặc sỡ trên người xuống, từ trong túi lấy ra chuẩn bị